Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1522, chương 1522, Tiên Vương. Thạch Hạo hướng về cái ao kia đi đến. Hàn Tiến mấy người cũng là theo chân. Bọn hắn không biết cái ao này là cái quỷ gì, nhưng có thể để hung thú khởi tử hoàn sinh. Hẳn là đồ tốt đi. Khi mọi người tới gần thời điểm, trong ao những hung thú như bong bóng kia đều là tản ra địch ý mãnh liệt. Phốp, phốp, phốp, lần này bọn chúng không còn phun khí, mà là phun chất lỏng màu phấn hồng. Đồng dạng mượn nhờ dạng này động lực, hướng về Thạch Hạo bọn hắn giết tới. Nhưng là, hiện tại đám hung thú này thực sự quá yếu, bất quá đồng giáp tiên. Đám người tùy ý xuất thủ, liền đem bọn chúng đánh cho vỡ nát, lại hóa thành nhỏ bé không gì sánh được hạt, lần nữa tiến vào trong ao. Sau đó, bọn chúng lập tức trùng sinh, một lần nữa biến thành cua pháo. Y nguyên chỉ có đồng giáp tiên cấp bậc, bọn chúng hung hãn không sợ chết, lại hướng về đám người phát khởi công kích. Cái này tự nhiên là phí công, đồng giáp tiên lại nhiều, công kích lại hung ác, lại có thể làm bị thương Ngọc Tiên sao? Đám người bước chân không cách nào ngăn cản. Chỉ là một hồi, bọn hắn liền giết tới ao phía trước. Muốn đi vào sao? Tất cả mọi người có chút do dự. Mặc dù cái này có thể cho hung thú như bong bóng phục sinh, nhưng đối với bọn hắn tới nói lại không nhất định là đồ tốt a. Chỉ là do dự một chút, Thạch Hạo liền bước ra một bước, hướng về trong ao rơi đi. Cái gì tình huống dị thường đều không có phát sinh. Những người khác thấy một lần, vội vàng cũng nhao nhao bước đi vào. A, đây là một loại như thế nào cảm giác đâu? Thạch Hạo đều là không cách nào hình dung. Ao nước này có thể phục sinh hung thú, hẳn là tràn đầy sinh cơ mới là. Mà hắn cũng không có cảm ứng được mảy may, chỉ có một loại không gì sánh được sền sệt cảm giác. Mẹ nó, đây là vật gì? Thạch Hạo nhìn về phía trong ao, nhưng là loại chất lỏng này đối với ánh mắt có cực mạnh ngăn cách tác dụng, cho dù là chuẩn tiên vương thị lực đều là không cách nào xuyên thấu. Mà lại hắn cũng không có cước đạp thực địa, mà là dưới đầu gối đều tại trong thủy dịch, dựa vào chính mình lực lượng nổi. Đây rốt cuộc sâu bao nhiêu? Thạch Hạo lòng hiếu kỳ đại sinh, hắn mở ra một cái hộ thuẫn, đem thủy dịch toàn bộ bài xích ở bên ngoài, sau đó đi xuống dưới, một trường, hai trường, ba trường, trăm trường, nhưng mà, hắn nhưng căn bản không có chạm đến đáy. T, cái ao này sâu như vậy. Thạch Hạo tiếp tục hướng xuống, 500 trường, 1000 trường, 10,000 trượng, rốt cục, hắn chạm đến đáy, nhưng mà, Thạch Hạo lại là cái gì cũng không nhìn thấy, mở mắt ra chính là một mảnh màu hồng phấn, giống như giữa thiên địa cũng chỉ còn lại có những vật này. Thạch Hạo mở ra tiểu tinh vũ, nhưng vô dụng, loại chất lỏng này ngay cả hắn tiểu tinh vũ đều có thể che đậy. Thật giống như nó bản thân liền là một loại quy tắc, mà lại cấp độ còn muốn ở trên Thạch Hạo, mới khiến cho hắn cái gì cũng không cảm ứng được. Như là đã tới, vậy khẳng định là muốn thăm dò một chút. Thạch Hạo trước dọc theo ao vách tường đi một vòng, còn tốt, cái ao này không lớn, tuần lớn lên khái tại 400 trượng tả hữu. Xác định cái ao này lớn nhỏ có hạn về sau, Thạch Hạo liền bắt đầu hướng ở giữa tìm tòi. Một vòng lại một vòng, hắn từ bên ngoài dần dần hướng về vòng trong mà đi. Lời như vậy, hắn có thể cam đoan sẽ không bỏ qua bất kỳ chỗ nào. Rất nhanh, hắn liền đi tới ao ở trung tâm. A, hắn hơi sững sờ, bởi vì hắn chạm đến thứ gì, bởi vì thật sự là nhìn không thấy. Hắn không thể không vươn tay ra, dựa vào xúc giác đi cảm giác mình rốt cuộc đụng phải thứ gì. Đây là tay của người. Thạch Hạo giật mình, đúng lúc này, một luồng khí tức đáng sợ tràn đầy ra đến, vô cùng kinh khủng, mẹ nó, tiên vương cấp, cái ao này phía dưới, đúng là cất giấu một vị tiên vương, hơn nữa còn là còn sống. Rút lui, Thạch Hạo vội vàng hướng bên trên bốc lên, ở chỗ này, hắn ngay cả thuấn di đều là không cách nào vận chuyển. Vạn nhất vị này tiên vương phải hướng hắn xuất thủ, hắn thật sự là không có bất kỳ cái gì có thể chỗ ẩn núp. Thiên địa luân là có thể cứng rắn một chút, vậy cũng chỉ có thể một chút mà thôi. Khí tức này thuộc về cửu tinh tiên vương, Thạch Hạo có thể khẳng định, bởi vì cái này so hồng võ tiên vương, huyễn hải tiên vương đều cường đại hơn, cùng lúc trước kiếm hổ tiên vương là cùng một cấp bậc. Hắn cấp tốc nổi lên, còn tốt, tên tiên vương này tựa hồ vừa mới khôi phục, cũng không có trước tiên xuất thủ, nhưng là, khí tức này cũng từ lúc mới bắt đầu 10 phần rất nhỏ, trở nên càng ngày càng mạnh, cuối cùng, như đại dương mênh mông, khủng bố không hiểu, bành, Thạch Hạo đã là xông ra ao, mà Hàn Tiến mấy người cũng là cảm ứng được cỗ khí tức này. Cấp tốc thoát ly đi ra, đi, Thạch Hạo không nói hai lời, trực tiếp liền hướng ra phía ngoài chạy, cửu tinh tiên vương a, loại tồn tại này thật là đáng sợ, Thạch Hạo dù là có được tiểu tinh vũ, hắn cũng không thể khẳng định, có hay không có thể tại cửu tinh tiên vương trong tay chạy thoát. Ông, cỗ khí tức kia bắt đầu lan tràn, xông ra hồ nước. Giống như không xa không giới, Thạch Hạo 10 người xông ra động quật, Quách Đông Sơn một cái đưa tay, đem còn nằm trên mặt đất hôn mê Quách Đông Vân tóm lấy. Sau đó tiếp tục chạy vội, tình huống như thế nào? Cỗ khí tức này là cái quỷ gì? Tiên vương sao? Bọn hắn một bên chạy, một bên lấy thần niệm trao đổi. Bành, đúng lúc này, núi rung đất chuyển. Chỉ gặp nguyên bản núi cao đã là xinh xinh vỡ ra. Một bóng người phóng lên tận trời. Tê, cấm địa kết cấu cỡ nào vững chắc. Ngọc Tiên giao thủ đều chỉ có thể tung bay lên một chút tảng đá. Nhưng bây giờ một tòa núi cao đều là bị xinh xinh xé rách. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Thạch Hạo các loại đều là nhịn không được quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp tại nguyên bản trên đỉnh núi. Chính đứng ngạo nghễ một đạo màu hồng phấn thân ảnh. Đây là một tên nữ tử, tướng mạo đẹp đến mức kinh người, nhưng toàn thân hiện đầy màu hồng phấn bong bóng, đưa nàng thân thể mềm mại hoàn toàn che lấp. Bong bóng, những hung thú như bong bóng kia cùng với nàng có quan hệ. Thạch Hạo bây giờ hoài nghi đứng lên, vậy rốt cuộc có phải hay không hung thú? Có lẽ đây chẳng qua là vị này tiên vương tiềm thức diễn hóa. Cho nên, cái này tự nhiên là không chết. Chỉ cần trở lại bên cạnh nàng, liền có thể rất nhanh khôi phục lại. Bằng không mà nói, phục sinh vấn đề này thật sự là quá bất hợp lý. Bởi vì ngay cả tiên tôn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp sống thêm đời thứ hai. Loại này tùy tiện chết liền có thể sống tới. Không phải tại 333 đánh tiên tôn mặt sao? Gặp bản vương, vậy mà không hành lễ. Các người tốt sinh vô lễ. Đám người bên tai đều là vang lên thanh âm. Vị kia tiên vương, lập tức, tất cả mọi người là từ trên bầu trời ngã xuống. Bởi vì, để bọn hắn có thể bay làm được tiên tắc đột nhiên biến mất. Cái này tự nhiên là vị kia tiên vương động tay chân. Mà có thể cho Ngọc Tiên chật vật như thế, cũng chỉ có tiên vương mới có thể làm đến. Thạch Hạo kỳ thật có thể lợi dụng tiểu tinh vũ tiếp tục phi hành. Nhưng là, hắn cũng không có biểu hiện được như vậy khác người, mà là cùng mọi người cùng một chỗ rơi xuống. Hắn muốn biết, tên tiên vương này muốn làm gì? Hiu, bóng người lóe lên, chỉ gặp vị kia tiên vương đã là xuất hiện tại tiền phương của bọn hắn. Cô, từng cái bọt khí từ trên người nàng xuất hiện, nổi trôi, cùng lúc trước những hung thú kia giống nhau như đúc, nhưng là, bọn chúng bây giờ lại không có chút nào tiến công tính. Chỉ còn lại có đáng yêu, gặp qua tiên vương đại nhân. Đám người vội vàng cung kính hành lễ. Vị này tiên vương ánh mắt đảo qua, không khỏi chậc chậc tán thưởng. Bây giờ thế hệ tuổi trẻ thật đúng là không tầm thường. Cũng còn không có đến nghìn tuổi, cũng đã bước vào Ngọc Tiên. Chính là bản vương lúc trước bất quá cũng như vậy. Sau đó, ánh mắt của nàng liền đứng tại Thạch Hạo trên thân. Tinh quang bắn ra bốn phía. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.